Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3203, đáng tiếc tất cả đều đã muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân khí của Dương Bách Xuyên vừa chạm vào đã lập tức bị chuột con trong bụng chuột vương bắn ngược trở lại, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, đứng bật dậy giống như bị điện giật, kêu lên. A, ngay lúc này, chuột vương yếu ớt hỏi, y sư đã kiểm tra rõ ràng chưa? Câu này mang ý nghiền ngẫm. Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn chuột vương nói. Kiểm tra ra rồi, bổn vương bị bệnh gì? Chuột vương cười tươi hỏi. Chúc mừng, đạo hữu có hỷ rồi. Dương Bách Xuyên hít sâu nói. Hắn biết chắc chuột vương vô cùng rõ ràng về thân thể của chính lão ta, nên cũng không nói chuyện mập mờ với lão ta, mà nói thẳng. Ha ha, y sư quả nhiên cao minh. Chuột vương cười nói, nhưng Dương Bách Xuyên lại càng ngày càng hoảng sợ. Lúc này, hắn biết sự việc quá hóc búa rồi. Một lão chuột tinh giống đực như chuột vương lại mang thai. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, vậy không phải cười rụng răng à? Chắc rằng chuột vương cũng đang giấu giếm chuyện bản thân mang thai. Nhưng bây giờ bí mật này đã bị hắn biết rồi, có thể tưởng tượng sẽ có phiền phức gì. Lúc này hắn cũng không biết nên tiếp lời thế nào nữa, phút chốc sững sờ tại chỗ. Còn chuột vương lại ném ra một quả bom cho hắn, nói. Y sư tiểu hữu, chuyện bổn vương mang thai không thể nói toạc ra. Nếu không sẽ có đầy đại công thần chấn thủ biên cương của tộc chuột yêu ngũ hành sẽ khua môi múa mép về bổn vương. Cho nên ngươi thấy đấy, bổn vương cũng không dám ra khỏi cung đi lại. Hơn nữa vì bây giờ đã có thai, bổn vương còn không thể biến được thành người, thật sự rất đau khổ. Bổn vương là giống đực mà lại có thai, một khi tin tức này truyền ra ngoài, y sư tiểu hữu có thể tưởng tượng được sẽ dẫn tới sóng to gió lớn cỡ nào trong vạn tỷ tộc đàn không? Đương nhiên đây vẫn chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là bổn vương là chuột vương ngũ hành, thống lĩnh một tộc, thời gian dài không lộ mặt cũng không được, nhưng mà vác bụng to cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Cho nên lần này mời y sư đến chính là muốn giải quyết đứa con trong bụng này cho bổn vương. Không giấu gì y sư, đứa trẻ trong bụng của bổn vương là hy vọng tương lai của tộc ta. Nó không thể xảy ra chuyện gì, phải ra đời bình an, mà bổn vương cũng không thể xảy ra chuyện. Nhưng từ ngày mang thai đứa bé này, giữa bổn vương và đứa bé đã định trước chỉ có thể tồn tại một người. Lúc trước, bổn vương nghĩ vì tộc chuột ngũ hành của ta, bổn vương sẽ bảo vệ mạng sống cho đứa bé, hy sinh bản thân. Nhưng trùng hợp là bổn vương đã phát hiện ra ngươi, một y sư đến từ nhân tộc, trà trộn vào thành vạn yêu khám bệnh cho yêu tộc, y thuật hơn người, chưa từng có bệnh nào không chữa được. Cho nên bổn vương lại sinh ra một tia hy vọng. Nếu như có y sư giúp đỡ, có phải bổn vương và đứa trẻ đều có thể sống sót không? Dù sao có hy vọng sống sót thì ai lại muốn chết chứ? Người nói xem có đúng không? Chuột vương thản nhiên nói chuyện, trán Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi to như hạt đậu tương. Hắn biết cho dù chuột vương không giết hắn ngay từ đầu, hắn cũng sẽ mất tự do trong tay chuột vương. Bí mật bí ẩn như vậy bị hắn biết được, sao chuột vương có thể tha cho hắn? Nguy hiểm hơn là yêu cầu của chuột vương rất rõ ràng, lão ta và chuột con trong bụng đều phải sống sót, đây chính là nguyên nhân lão ta tìm tới hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời ban đầu của chuột vương, lão ta và chuột con trong bụng vốn chỉ có thể có một người sống, lão ta cũng đã chuẩn bị tốt để hy sinh bản thân, bảo vệ mạng sống cho chuột con trong bụng rồi. Nhưng đúng lúc này, một y sư như Dương Bách Xuyên lại đột nhiên xuất hiện. Rơi vào tầm mắt của chuột vương, sau đó chính là như bây giờ. Bây giờ Dương Bách Xuyên hơi hối hận tại sao lại tạo ra danh tiếng lớn như vậy, để rồi bị chuột vương này biết được. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn, hắn có thể chắc chắn, nếu như hắn không giải quyết được vấn đề của chuột vương thì hắn chỉ có một con đường chết. Đối mặt với một chuột vương không thể nhìn thấu tu vi, Dương Bách Xuyên không có ý định dùng sức mạnh. Hiện giờ chỉ có một con đường bày ra trước mặt hắn. Chính là cố hết sức giải quyết vấn đề của chuột vương. Nếu không, hắn chắc chắn chuột vương này sẽ giết hắn diệt khẩu. Theo kiểm tra vừa rồi, muốn giải quyết chuột con trong bụng chuột vương có độ khó vô cùng lớn. Quả thật giống như chuột vương nói lúc trước, nếu hai người có thể sống một mới là bình thường. Nhưng chuột vương BNTH bây giờ lại muốn kết quả là cả hai cùng sống sót. Đây là vấn đề vô cùng hóc búa. Dù sao cũng không còn đường lui. Trong ánh mắt Dương Bách Xuyên lóe sáng, hắn quyết định cược một phen. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nhìn chuột vương, nghiêm túc nói. ta vẫn dùng câu nói đó, cố gắng hết sức, nhưng chuột vương nhất định phải nói cho ta biết ngươi mang thai thế nào. Ta cần suy nghĩ cách giải quyết đúng bệnh, cách chương.